Chương 280, đơn độc hành động. 280, đơn độc hành động. Sáng chói chói lọi trong rừng cây, Vương Tâm Giai bọn hắn vị trí không ngừng xâm nhập, mỗi người đều đang ra sức giống như quái thụ chiến đấu, ngoại trừ Lữ Thụ. Lữ Thụ xem xét, dạng này không được a, nếu để cho người khác phát hiện mình không bị quái thụ công kích, đây không phải là muốn bị kéo ra ngoài nghiên cứu a. Hắn mau từ bên cạnh quái thụ trên thân kéo một lượng lớn nhánh cây quấn đến trên người mình, giả bộ như vừa nhận qua tập kích bộ dáng. Sau đó lại các loại giúp người khác thoát khốn, có chút đồng học vẫn rất cảm động, bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ trên thân quấn lấy líp nha líp nhíp đứt gãy nhánh cây, nghĩ thầm cái này chính bạn học gặp nhiều như vậy công kích, lại còn hữu tâm đến giúp đỡ mọi người, trước kia thật sự là trách lầm hắn, mặc dù tinh thần không tốt, có thể vị bạn học này người tốt, bọn hắn nhớ tới trên đường đi Lữ Thụ vì mọi người hộ giá hộ tống xua đuổi giả thú tràn cảnh, quả là nhanh muốn lệ nóng doanh trồng, quả thực là 200 năm độ tốt nhất tốt đồng học, có Lữ Thụ trợ giúp. Còn lại đồng học đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhỏ rất nhiều, đây là một loại rất trực quan cảm giác, đội ngũ không ngừng đẩy về phía trước tiến, thế nhưng lại tổng cũng tìm không thấy Lý Lực thân ảnh, Vương Tâm Giai một bên giúp bên người học sinh chặt đứt nhánh cây một bên lớn tiếng la lên, Lý Lực, ngươi ở đâu, chúng ta tới cứu ngươi. Thế nhưng là rừng cây chỗ sâu nhưng thủy chung không người đáp, Lữ Thụ nghĩ thầm, bọn hắn lúc ấy chiến đấu vị trí cách hiện tại còn rất xa, bất quá coi như những người này phát hiện Lý Lực thi thể cũng không quan trọng a. Ai có thể nhìn ra là cùng mình có liên quan. Lúc này Vương Tâm Giai cau mày nói, không thể lại lục soát đi xuống, ta không thể vì một người kéo lấy M và Am 7885 y người mạo hiểm, toàn thể chú ý rút lui đất trống. Lữ Thụ nghe nói như thế nhẹ nhàng thở ra, hắn đều nhanh diễn không nổi nữa. Đám người đến trên đất trống, tất cả mọi người trong lòng phủ một tầng bóng ma, Lý Lực vô duyên vô cớ mất tích sự tình tựa như là một cổ không biết sợ hãi. Lý Lực dạng này cầm trong tay chế thức trường kiếm cấp dê cao thủ đều tại trong rừng cây không hiểu thấu ngộ hại, rừng cây này bên trong đến cùng còn cất giấu cái gì quỷ dị nguy hiểm, đối bọn hắn tới nói, phản ứng đầu tiên đương nhiên là cho rằng Lý Lực ngộ hại, Vương Tâm Giai cũng nghĩ qua Lý Lực có phải hay không là gián điệp cái gì, có thể cái này biến mất thời cơ không đúng, khi đó trời đang chuẩn bị âm u, đối phương coi như muốn làm chút gì cũng không thể là lúc này a. Một người tại trong rừng cây coi như lợi hại hơn nữa có thể ngươi cũng không có đạt tới thiên la loại trình độ kia. Luôn có kiệt lực thời điểm, Vương Tâm Giai ngưng tiếng nói, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người coi như đi nhà xí cũng nhất định phải bảo đảm có người đi theo, tương hỗ ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta đã mang theo mọi người hướng phía trước thăm dò, vậy sẽ phải đối mọi người phụ trách. Tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn sẽ không mình muốn chết, nguyên bản rất thuận lợi di tích thăm dò tiến trình cứ như vậy lần nữa nguy hiểm, liền tại bọn hắn phiền muộn thời điểm, Lữ Thụ vui vẻ nhận lấy mênh mông nhiều tâm tình tiêu cực giá trị soát bình phong. Mà lại mức cũng còn không thấp, Lý Lực mất tích là bởi vì hắn mà lên, cho nên những người này sợ hãi cảm xúc đều thuộc về đến hắn tâm tình tiêu cực giá trị phía trên. Lữ Thụ nhìn xem những này đại tráng tâm tình tiêu cực giá trị bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, những tâm tình này hẳn là đều có thể quy kết làm sợ hãi, có vẻ giống như sợ hãi phương diện này tâm tình tiêu cực giá trị mức cao hơn qua cái khác cảm xúc đâu, chẳng lẽ sợ hãi cảm xúc có cái gì thuyết pháp sao? Lữ Thụ nghĩ mãi mà không rõ, trước kia hắn cũng không có cơ hội chú ý chuyện này. Thẳng đến lúc này có hàng loạt sợ hãi cảm xúc sinh ra lúc Lữ Thụ mới chợt phát hiện vấn đề này, bất quá loại vật này cũng không có gì vật tham chiếu, Lữ Thụ cũng không biết mình phán đoán kết luận là không thành lập, tất cả mọi người dần dần thiếp đi, Lữ Thụ bắt đầu cân nhắc mình làm như thế nào rời đi vấn đề. Sáng sớm, Lý Lực mất tích đến tiếp sau ảnh hưởng còn không có đi qua, đội ngũ so dĩ vãng đều muốn trầm mặc rất nhiều, Lữ Thụ nhìn xem bọn hắn này tấm hơi tinh thần sa sút bộ dáng, trong lòng còn hơi có chút ha ha, băn khoăn, không tồn tại. Cái này coi như là lúc mình đưa tặng các bạn học lễ vật đi, nhất định phải cho lễ vật này mệnh danh một cái, liền gọi gõ vang cảnh báo tốt. Tỉnh bọn hắn tại di tích bên trong quá bất cẩn cuối cùng mất đi tính mạng. Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được nhân cách của mình vĩ đại, phải biết hiện tại cũng chỉ là di tích bên ngoài mà thôi, Lữ Thụ cảm giác được linh khí chung quanh dần dần nồng nặc lên, có thể cho tới bây giờ cũng còn không có nồng đậm đến Bắc Mang di tích khu vực hạch tâm trình độ. Kém không ít đâu. Bởi vậy có thể được ra một cái đơn giản kết luận, khu vực hạch tâm còn rất xa. Vương Tâm Giai nhìn thoáng qua hơi có vẻ khô tàn đạo nguyên bang học sinh bình tĩnh nói, so sánh dự châu Bắc Mang di tích tới nói chúng ta đã coi như là rất thành công, mặc dù Lý Lực lão sư biến mất, nhưng chúng ta cũng không thể sốt ruột kết luận hắn đã ngộ hại, có lẽ hắn là phát hiện trận nhãn manh mối tiến đến truy tung, có lẽ là nguyên nhân khác, ta còn là hy vọng mọi người giữ vững tinh thần đến, thăm dò di tích trách nhiệm còn tại trên vai của chúng ta. Phó Hồng Tuyết gật đầu nói, thời đại này bên trong sẽ không một đường đường bằng phẳng, hy vọng mọi người đoan chính tư tưởng của mình. Xuất phát, Vương Tâm Giai dẫn đầu đi thẳng về phía trước, bọn hắn những này đạo nguyên bang chủ nhiệm lớp muốn đưa đến tác dụng kỳ thật chính là dẫn đạo mọi người tâm lý trạng thái, để mọi người cấp tốc tiến vào. Nhân viên chiến đấu, nhân vật tới. Bất quá Vương Tâm Giai phát hiện, bọn hắn phen này lý do thoái thác cũng không có cái gì quá lớn khởi sắc. Vương Tâm Giai trong lòng có chút âm thầm hối hận, ban đầu ở bộ đội vì cái gì không có nhiều cẩn thận nghe một chút chỉ đạo viên là thế nào làm động viên. Bất quá Vương Tâm Giai cũng phát hiện, toàn bộ trong đội ngũ còn có một cái học sinh hoàn toàn không bị ảnh hưởng, học sinh Lữ Thụ. Con hàng này từ buổi sáng xuất phát bắt đầu, vẫn là tại trong đội ngũ chạy trước chạy sau cho tao ngộ bên trên giả thú nhổ răng. Vương Tâm Giai có chút đau răng, lúc đầu tại trong đội ngũ phát hiện một cái thần kinh cứng cỏi học sinh hẳn là kiện rất cao hứng sự tình, kết quả mình làm sao lại cao hứng không nổi đâu. Con hàng này thần sắc không phải cứng cỏi a, quả thực là thô to. Bất quá Lữ Thụ từ mới vừa vào đội chính là như thế, cũng không nhiều người suy nghĩ gì. Ngay tại lúc chiều, trong rừng cây một đầu màu đen báo săn mới xuất hiện, nhìn thấy chi đội ngũ này quay đầu liền chạy. Vương Tâm Giai còn không có kịp phản ứng, tâm hắn nghĩ đến đã chạy mất cũng sẽ không cần quản. Kết quả đội ngũ phía sau Lữ Thụ bạo hống một tiếng, không cho phép chạy, dừng lại, nghe được không, nói ngươi đâu. Vương Tâm Giai bên người thổi qua một trận cuồng phong, Lữ Thụ đã vọt vào rừng cây, lưu lại Vương Tâm Giai cùng Phó Hồng Tuyết bọn người đứng tại trong gió lộn xộn, người ta đều chạy ngươi còn truy cái gì a? Bất quá Vương Tâm Giai cũng không có quá để ý, đội ngũ tiếp tục đi tới, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói, Lữ Thụ sẽ rất nhanh cho đầu này báo đen hoàn thành nhổ răng công việc sau đó đến trong đội ngũ. Tất cả mọi người không có đem cái này đương sự, kết quả lại đi 2 giờ, Vương Tâm Giai chợt nhớ tới việc này dừng bước, Lữ Thụ chuyến đi này lại còn không đến. Đây là săn đuổi báo đen mình cho mất dấu sao, còn có thể dựa vào phổ chút sao, nói thật không biết vì cái gì, Vương Tâm Giai không có chút nào cân nhắc qua Lữ Thụ đánh không lại giả thú từ đó mất mạng loại khả năng này. T. R. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Vương Tâm Giai nghĩ thầm chẳng trách mình luôn cảm thấy trong đội ngũ thiếu một chút cái gì. Nguyên lai là ít đi Lữ Thụ chạy trước chạy sau thân ảnh a. Dưới điện thoại di động chở áp đọc sách thần khí, Baidu lục soát từ mấu chốt, sách trưởng quỹ áp hoặc trực tiếp viếng thăm chính thức trang web.